Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, Hàn Lâm Tiên môn. Nhìn đứng rơi vào dưới chân ánh kiếm, Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, chậm rãi xoay người, "Ngươi là đang tìm cái chết à?" Thiếu niên kia rõ ràng bị Lý Huyền Dạ khí thế dọa sợ. Ý thức được chính mình đánh giá thấp thực lực đối phương, có thể cách Cung Tinh Tú trên đường độc hành động người, không thể nào là cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Tuy rằng mấy người bọn hắn xuất từ Hàn Lâm Tiên môn. Hàn Lâm Tiên môn còn tầng 4 bên trong xếp hạng thứ 5 khoáng thế đại phái. Thế lực cường thịnh không gì sánh kịp, nhưng tại lần này xuất hành trước, sư tôn cũng nhắc nhở bọn họ không thích hợp Trương Dương. Để tránh khỏi quấy rầy kế hoạch, chính làm thiếu niên muốn chủ động nhận sợ thời điểm, ngồi ở sau lưng nàng, bị mấy tên thiếu niên trung tâm Phủng Nguyệt hộ ở trung tâm duy nhất một cô thiếu nữ đột nhiên mở miệng, nàng khuôn mặt lành lạnh cao quý, đại mi tựa hồ tích chứa một tầng xương lạnh, dùng một loại coi thường muôn dân vạn vật ngữ khí nói rằng: "Hoàng Lương, ngươi ở nét mực cái gì? Hỏi đường chút chuyện nhỏ này đều làm không xong à?" Được xưng Hoàng Lương thiếu niên nhất thời cả kinh, run run rẩy rẩy xoay người, rất cung kính hướng về cái kia cao quý thiếu nữ bái một cái. "Viên Lâm sư muội yên tâm." Ôm ở sư ca trên thân, nói xong, Hoàng Lương phảng phất tăng lên đảm như thế, giơ lên cao trường kiếm hướng thẳng đến Lý Huyền Dạ chém tới. Khí thế hung hăng đe dọa nói: "Tiểu tử, nói ra Hỏa Long tổ vị trí, ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây." Kiếm thuật coi như không tệ, nhưng kiếm ý tạm được. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, giương tay chính là một cái kim long cắn giết, vạn dặm kim long đung đưa mà ra. Thiếu niên kia chưa từng gặp qua Lạp Phong như vậy chiêu số, lúc đó liền bị dọa choáng váng, giờ phi kiếm không biết tiến thối, trực tiếp bị kim long ép qua, quần đều đi đái ẩm ướt. Đơn thuần kim long rảo giết, đối với thần văn cấp đã sản sinh không được quá lớn thương hại. Có điều Lý Huyền Dạ ở trong đó gây thần văn uy thế, đủ để dọa sợ loại này mới ra đời thằng nhóc. Kim long rít gào cũng kinh sợ đến da vàng cóc trên mặt khác ba tên thiếu niên, cùng cái kia cử chỉ cao quý thiếu nữ. Thiếu nữ đại mi cau lại, lạnh lùng nói: "Ba người các ngươi cùng tiến lên." "Được rồi sư muội." "Hoàng Lương ngươi cũng quá thái, một cái hạ giới thổ dân đều có thể đem ngươi dọa đi đái. Sau đó đừng nói mình là Hàn Lâm Tiên môn đệ tử." "Viên Lâm sư muội nhìn kỹ, sư ca ta La Hán phục hổ quyền nhưng là không dễ dàng triển lộ cho người ngoài xem." Chấm ngoặc kép, cái kia cường tráng thiếu niên rêu rao lên cái thứ nhất vọt tới. Lời còn chưa dứt, liền bị Lý Huyền Dạ hư không một trưởng từ giữa không trung vỗ tới trên mặt đất. Lại như là đập con ruồi như thế dễ như ăn cháo. Không tốn sức chút nào, cái kia trên người thiếu niên liền như là bị đè ép nhất tòa Thái Sơn giống như. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng là vẫn không nhúc nhích. Thân thể trái lại một chút bị ép xuống lòng đất, càng ngày càng sâu. Hợp kích, hai tay hai tên thiếu niên thấy tình thế không ổn, lập tức biến ảo chiến thuật, liên thủ khoảng chừng vây công mà tới. Lý Huyền Dạ bất động không dao động, lòng bàn tay hư không nắm chặt. Cái kia hai tên thiếu niên liền phảng phất bị người chặn lại yết hầu giống như vậy, bị cao cao nhấc lên, hai cước loạn đạp không cách nào tránh thoát, trong nháy mắt nghẹn đầy đỏ mặt lên, kêu rên liên tục. Lý Huyền Dạ ném rác rưởi giống như, đem hai tên thiếu niên này ném đi ra ngoài, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở da vàng cóc bên trên, chính đối cái kia kiêu ngạo thiếu nữ chậm rãi ngồi xuống. Nụ cười ôn hòa nói: "Tiểu muội muội tên gọi là gì a?" Bốn tên đồng bạn trong nháy mắt bị người đánh tan. Thiếu nữ nhưng phảng phất hoàn toàn không có cảm thấy kinh hoàng giống như. Không nắm nhìn thẳng đi nhìn Lý Huyền Dạ, hừ lạnh nói: "Ta tại sao phải nói cho người biết?" Đùng, chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời, Viên Lâm liền nghe đến một tiếng vang giòn, xoay qua chỗ khác đầu mạnh mẽ bị đánh chính diện đối mặt Lý Huyền Dạ. Sau đó một luồng đau rát, cảm giác đau từ nàng hoa tê bình thường yêu kiều trên khuôn mặt truyền đến. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Viên Lâm đầy mắt khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ. Đùng, Lý Huyền Dạ trở tay lại một cái tát quất tới, mỉm cười nói, nếu như ngươi lại dùng loại này cao cao tại thượng ngữ khi nói chuyện với ta, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi lên. Ngươi ngươi ngươi, thô bỉ, thấp hèn. Viên Lâm quát mắng nói rằng, giống như tử đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phất tay triệu ra một mảnh mảnh như sợi tóc ngân châm. Lít nhà lít nhít đâm về phía Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ vung tay lên. Thiên địa thần văn thế cô đọng đến mức tận cùng. Này vạn ngàn đạo ngân châm trực tiếp rơi vào trong không khí. Không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Viên Lâm lại là đã. Lập tức xoay người muốn chạy trốn. Lại phát hiện phía sau truyền đến một luồng lực hấp dẫn cực lớn. Nàng trực tiếp bị kéo vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Viên Lâm vừa muốn giãy giụa, liền phát hiện mình thả ra cái kia vạn ngàn ngân châm quay lại phương hướng. Chỉ hướng chính mình, nàng biết rõ này trên ngân châm độc tính có cỡ nào mãnh liệt. Dù cho đụng tới một hồi, chính mình cũng gặp mục nát mà chết. Lúc đó liền dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám có chút giãy giụa cử động. Lý Huyền Dạ chậm rãi nắm Viên Lâm tinh xảo cằm. Mỉm cười nói, hiện tại ta vẫn là trong miệng ngươi cái kia thô bỉ người hạ tiện à. Đừng hòng ép buộc ta khuất phục. Ta Viên Lâm chính là Hàn Lâm tiên môn quan cá thần quân đệ tử cuối cùng. Cho dù chết, ta cũng sẽ không ném Hàn Lâm tiên môn đệ tử tôn nghiêm. Viên Lâm mặt cười xoay ngang nói. Lý Huyền Dạ cười nói, ta lại không nói muốn giết ngươi. Có điều vừa nãy ta cũng không phải lời nói đùa. Ngươi lại còn như thế u mê không tỉnh. Vậy ta cũng không tha thay ngươi sư tôn khỏe mạnh giáo dục ngươi một phen. Nói, Lý Huyền Dạ liền làm dáng muốn đi chuyển đi Viên Lâm làn váy. Viên Lâm thấy Lý Huyền Dạ là muốn quyết tâm. Lúc đó liền bị sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Nhưng vẫn là quật cường mím môi không chịu nhả ra. Đang lúc này, một vệt thần quang bỗng nhiên ngang trời giáng lâm mà tới. Lý Huyền Dạ cảm thấy nguy cơ. Sau một khắc, một tên tóc trắng xóa ông lão xuất hiện ở hai người trước mặt. Đại sư huynh, Viên Lâm nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức hướng về phía ông lão hô. Cho ta nắm lấy đồ vô liêm sỉ này. Ta muốn tự tay đào xuống tròng mắt của hắn. Vặn gãy tay chân của hắn. Băm tâm can của hắn tỉ phổi thận đi đút A Hoàng. Ông lão tóc trắng tựa hồ rất cưng chiều Viên Lâm. Lúc này hướng Lý Huyền Dạ nổ ra một vệt thần quang. Vương Siêu, thiên đạo hạ vị thần cấp 1, thiên đạo cấp, thiên nhãn thông truyền đến tin tức để Lý Huyền Dạ cảm giác khiếp sợ. Mặc dù là thiên đạo cấp bên trong hạng chót tồn tại, nhưng vẫn là một tên thiên đạo cấp cường giả, tuyệt đối không phải Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ có thể chống cự tồn tại. Không có chút gì do dự. Lý Huyền Dạ trực tiếp nắm lên Viên Lâm, lấy nàng làm tấm khiên chống lại ông lão oanh tới thần quang. Ông lão tựa hồ lo lắng xúc phạm tới Viên Lâm, lập tức thu hồi thần quang, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tiểu tử, thả ra Viên Lâm sư muội, ngươi còn có một con đường sống. Nếu như ngươi thương tổn tới Viên Lâm sư muội một sợi tóc, nhất định đem rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Lừa gạt quỷ đâu. Ta hiện tại nếu như thả nàng, mới thật sự là chết không có chỗ chôn. Lý Huyền Dạ há sẽ dao động. Lúc này cầm lấy Viên Lâm một đường cực nhanh trốn mà đi. Viên Lâm nhất thời kinh hoàng, ra sức giãy giụa, nàng cảnh giới so với Lý Huyền Dạ cao hơn ra không ít. Thế nhưng sức chiến đấu e sợ còn chưa kịp Lý Huyền Dạ một nửa. Căn bản là không có cách từ Lý Huyền Dạ trong lòng tránh thoát. Ông lão Vương Triều thấy thế, nhất thời nộ rên một tiếng, trong nháy mắt vung lên từng đạo thần quang. Này thần quang lại phân tán đến bốn phương tám hướng, trực tiếp vòng qua Lý Huyền Dạ, lại bỗng nhiên điều quay tới, công kích Lý Huyền Dạ phía sau lưng. Thiên đạo cấp cường giả quả nhiên lợi hại, một chiêu này nhìn như phổ thông, nhưng đối với thần văn khống chế đã xuất thần nhập hóa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,